Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 610, chương 611, bị người khác nhìn thấy không tốt lắm. Lê Bắc Niệm ra một thân đổ mồ hôi. Trên mặt đương nhiên cũng không ngoại lệ. Liền miệng hắn, Lê Bắc Niệm rõ ràng nếm được bản thân vị mặn. A, bẩn chết rồi. Nhưng mà kháng cự còn không có sinh ra hiệu quả, liền đã bị Mục Tây Thần hút nhạt. Lê Bắc Niệm bị giam trên ghế, bị động nhận lấy hắn đã lâu hôn. Mục Tây Thần kỹ xảo càng ngày càng thành thạo, đưa nàng dễ như trở bàn tay trêu chọc đến tâm viên ý mã. Thân thể mệt không được, có thể trong lòng vẫn là kích động cuồng nhảy không ngừng. Mục Tây Thần động tác càng ngày càng mạnh, cơ hồ muốn đem nàng cả người đều ôm một dạng. Nhưng Lê Bắc Niệm rất nhanh liền đem hắn đẩy ra, thở phì phò, nói, ta một thân cũng là mồ hôi bẩn, một thân đổ mồ hôi coi như xong, còn có đủ loại cát, đủ loại mùi mồ hôi bẩn, Lê Bắc Niệm chính mình cũng chịu không được. Không quan hệ, Mục Tây Thần cũng là thở nhẹ, lần nữa tại ngậm chặt nàng môi, làm bộ liền muốn lại một lần nữa tiến công, ta muốn ngươi, nàng cũng muốn. Chính là không thể a a. Lê Bắc Niệm rõ ràng cảm giác được tay hắn vén lên tự mình áo lót. Lập tức đè lại tay hắn. Nói, ta phải trước trở về một chuyến. Ngươi chuẩn bị làm gì đi? Nói chuyện, ánh mắt rất nhanh liền rơi xuống Mục Tây Thần cái kia một thân khó được phân phối thẳng tắp trang. Phục chính thức phía trên đi. Ăn mặc đẹp trai như vậy. Hừm, ước hẹn đi. Hẹn ngươi. Mục Tây Thần đứng dậy, tiếng nói khàn khàn hơi trầm xuống, trong khi nói chuyện hô hấp sáng rực, mắt sáng như đuốc, người có nhớ hay không ta? Nhớ a, sao có thể không nhớ? Lúc tắm rửa nhớ, lúc ngủ thời gian nhớ, ngay cả có đôi khi huấn luyện không qua cửa, đều đang nhớ, nếu như hắn tại liền tốt, nếu như hắn tại liền tốt, có thể nhìn đến Mục Tây Thần cái kia chờ đợi ánh mắt. Lại không muốn để cho hắn đắc ý, cố ý mở ra cái khác mắt, nói, mệt mỏi không có thời gian nhớ. Ân, Mục Tây Thần nhướng cao lông mày. Được rồi, đừng tại đây. Lê Bắc Niệm đem hắn đẩy ra, bị người khác nhìn thấy không tốt lắm. Có cái gì không tốt? Mục Tây Thần tiến tới. Chúng ta vốn chính là vợ chồng, còn không thể ở cùng một chỗ. Lê Bắc Niệm trừng mắt liếc hắn một cái. Đi rồi, ta đi tắm, tắm rửa xong đâu? Mục Tây Thần níu lại nàng, nói giọng khàn khàn, bồi ta ăn cơm, hừ, Lê Bắc Niệm trong lòng ngọt lịm, trên mặt lại nghiêm túc, chính ngươi còn không có thể ăn cơm, chờ một lúc muốn đi công tác. Mục Tây Thần sâu mắt sáng rực, nắm tay nàng, nói khẽ, tay thô, nói chuyện, liền đem nàng áo khoác lay xuống tới. Áo khoác phía dưới là một kiện màu xanh quân đội thuần cotton áo ba lỗ. Da tuyết trắng non lắc mắt người. Mục Tây Thần ánh mắt từ bả vai nàng một mực rơi xuống mu bàn tay nàng. Ống tay áo đã cách trở địa phương màu sắc chênh lệch một chút. Tuy nói không lớn, nhưng sáng tối trình độ vẫn là hết sức dễ thấy. Lê Bắc Niệm phẩy phẩy gió. Liền nghe được Mục Tây Thần nói. Trước thay quần áo khác. Ta lầu ký túc xá tại sát vách tòa nhà. Ta đi trước, chờ một lúc ta đi Dương huấn luyện viên văn phòng tìm ngươi. Mục Tây Thần nhàn nhạt ứng tiếng. Lê Bắc Niệm lập tức túm hồi bản thân áo khoác đến. Trở về bước chân nhẹ nhàng chạy vội. Bước chân quá phận nhẹ nhàng. Vừa nhìn liền biết còn có dư lực. Nữ nhân này thể lực cũng quá tốt rồi. Mục Tây Thần nhìn xem nàng bóng lưng. Trong lòng bỗng nhiên ngứa ngáy. Nhịn không được thúc giục, người nhanh lên, biết rồi, rất nhanh bóng lưng kia liền biến mất ở góc rẽ. Lê Bắc Niệm lúc này mới cúi đầu ngửi một cái trong tay mình áo khoác. Thực sự là, một thân mồ hôi bẩn, chính nàng đều muốn không chịu nổi. Hắn lại còn hạ được miệng, ngực phảng phất còn có hắn sờ qua ấm áp. Lê Bắc Niệm tâm đâm đâm, uốn éo người, chỗ nào cũng không được tự nhiên. Vạn Lý Lý, giám định hoàn tất, tình yêu chân thành, các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http